Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 489, lời hứa, 1, gocchuyenaudio.com, cầu Nhiêm khách đột nhiên đến, Miêu Vương lại không có bất kỳ kinh ngạc gì, Nhạc Tư Đồ nhưng lại nhiều ít có chút kinh ngạc, chi có hắn mới biết được Miêu Vương cổ độc độc bộ thiên hạ. Không chi nói Tư Không không phải đối thủ, coi như là ba tư liên thủ, chi bằng cổ thuật cùng không thể hơn được Miêu Vương. Miêu Vương an phận thủ thường, chi có thể nói tâm tính của hắn chi suy nghĩ vì người Miêu cùng không có nghĩa hắn là hạng người vô năng. Miêu Vương đã nói dưới Vọng Nguyệt Phong hạ 7 đạo cấm chế. Tuyệt đối sẽ không thiếu một đạo nào, mấy trăm tử sĩ chết chính là chứng minh rất tốt, nhưng cầu Nhiêm khách phiêu nhiên mà đến, lại không có trúng cổ, người này so với Tấp Lương Vương, càng thêm thâm sâu không lường được. Nghe được Miêu Vương hỏi, cầu Nhiêm khách thi lễ nói, Miêu Vương lấp đại cuộc làm trọng, hiểu dò đại nghĩa. Trương Mồ bội phục, Miêu Vương than nhẹ một tiếng, có thể được cầu Nhiêm bội phục cũng không dễ dàng. Bạp đạo cấm chế của ta, đối với cầu Nhiêm mà nói, như dẫm chẽn đất bằng, thật sự làm cho ta xấu hổ. Cầu Nhiêm khách mỉm cười nói, tại hạ nếu không được Miêu Vương mời, sao dám đơn giản mà đền, nhưng Miêu Vương đã mời, ta sao có thể không đến, cho nên cho dù vượt lửa quá sông, cũng phải lo sợ mà đến. Ta cuộc đời này bội phục nhất nhân sĩ hiệp nghĩa, mặc kệ hắn quyền lợi ngập trời, mặc kệ hắn uy trần một phương. Chỉ cần hắn có thể vì gián chúng tạo phúc thì làm cho Trương Mồ cúi đầu. Nhạc Tư Đồ đột nhiên nói, cầu Nhiêm, Miêu Vương mới hỏi ngươi, lời hứa thang trời khi nào thực hiện. Tập Lương Vương mới ở đạp, ngươi vì hắn mà bôn ba, vì sao không gặp, cầu Nhiêm khách lắc đầu nói. Nhạc Tư Đồ nói sai rồi, ta nói sai rồi cái gì? Nhạc Tư Đồ ngạc nhiên hỏi, ta nghe nói Nhạc Tư Đồ vì thuyết phục Miêu Vương lựa chọn Tài Lương Vương, không tiếc chặt tay rời Thái Bình thôn. Quay lại ba tập khuyên bảo Miêu Vương. Cầu Nhiêm khách lạnh nhạt hỏi, Nhạc Tư Đồ thán hình chấn động, ngươi cũng biết, cầu Nhiêm khách khè thở dài, chuyện cần biết ta tất nhiên sẽ biết, nhưng mà ta muốn hỏi Nhạc Tư Đồ một câu, ngươi ngàn dặm bôn ba, là vì Miêu Vương, Nhạc Tư Đồ hồi lâu mới nói, ta đương nhiên không phải vì Miêu Vương, chẽn thực tế, Miêu Vương cần ta tới quan tâm sao, hành động của ta lần này là vì người Miêu, vì gián chúng đất ba. Cũng suy nghĩ cho ngũ đấu mễ giáo sau này, cầu Nhiêm khách mỉm cười nói. Nhạc Tư Đồ là người đại nghĩa, Trương Mồ người bội phục, nên ta mới nói Nhạc Tư Đồ nói sai một câu, chính là muốn nói, ta ngàn dặm bôn ba, cùng không phải là vì Tấp Lương Vương. Nhạc Tư Đồ suy nghĩ vì ngũ đấu mẻ giáo ta cùng vì lo lắng cho Thái Bình đạo. Về phần đại sự thiên hạ gì gì đó, không phải trong phạm vi ta lo lắng, các ngươi cùng Tây Lương Vương kết minh, là chuyện của các người. Ta đối với các ngươi hứa hẹn, là chuyện của ta, không thể nói nhập làm một. Cũng không có thể nói nhập làm một, ta không gặp Tiêu Bố Y chính là không muốn người khác hiểu lầm mà thôi. Hắn nói phức tạp, Miêu Vương lạnh nhạt nói, ta nghe nói cầu Nhiêm lúc trước ở trước mặt Côn Luân thề. Tuyệt không nhúng tay vào chuyện tranh đoạt thiên hạ, thoạt nhìn tuyệt không phải là nói chơi. Trong Thái Bình đảo, ta chỉ có thể tin tưởng hai người, một là Côn Luân, một là cầu Nhiêm đến bây giờ. Còn chưa làm cho ta thất vọng, cầu Nhiêm khách mỉm cười nói. Thoạt nhìn Miêu Vương cũng không phải không để ý tới việc thiên hạ. Miêu Vương than, gocchuyenaudio.com, nhẹ một tiếng, ta không để ý, khác với ngươi không để về tới. Ta không tranh, là vì tự hiểu dò, mà cầu Nhiêm ngươi không tranh, là không có tâm tranh. Kết quả tương tự tâm về bất đồng, Nhạc Tư Đồ tán thưởng nói, nếu không có hành động của cầu Nhiêm năm đó, cho dù ngươi qua được thang tròi, Miêu Vương cũng chưa chắc đã gặp ngươi, cầu Nhiêm khách sau hồi lào mới nói. Chuyện thiên nhai minh nguyệt, ta hiểu rằng các ngươi vẫn canh cánh trong lòng, nhưng đã lào như vậy, chuyện cũ như sương khói, rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, chúng ta không muốn quên, cũng không thể nào quên. Miêu Vương chém đinh chặt sắt nói, cầu Nhiêm, chuyện cũ như sương khói. Ngũ đấu mễ Thái Bình đạo từ khi dựng đạo đến nay, gút mắc không ngừng, kéo dài mấy trăm năm, trong đó rốt cuộc vì sao ta và ngươi đều biết, may mà Thái Bình đạo rốt cuộc xuất hiện cầu Nhiêm, lập trọng thể. Lúc này mới bình họa hoàn. Nhưng bởi vì hai đạo phán đấu không ngớt hơn nữa triều đình các đời áp chế. Cho tới bây giờ từ từ suy thoái, sớm không còn thịnh trạng như ngày đó nữa. Cầu Nhiêm khách than thở nói, khôi phục thịnh trạng ngày đó thì thế nào? Chẽn đời này, không hợp thòi cuối cùng xè bị đào thải, Dương Kiên nhất đại ca vê tài, nhưng đại tùy cùng chi truyền hai đời. Phân phân họp họp, thuộc triều lèn xuống, Miêu Vương không biết là vô cùng cố chấp sao? Miêu Vương híp mắt co rút con ngươi nói. Có một số việc nhất định phải cố chấp bằng không còn sống ích lợi gì. Cầu Nhiêm than nhẹ một tiếng cũng không nói lời nào. Hai người thoạt nhìn là quen biết cũ, nhưng trước mắt đã có điểm càng nói càng đối đầu nhau. Nhạc Tư Đồ thấy vậy, cuống quýt nói, Miêu Vương, Cầu Nhiêm, đập cũng không phải là ngày thảo luận việc cố chấp hay không. Nhưng trước mắt thật là cơ hội khó gặp, Miêu Vương đã vì hòa giải, đi một bước mấu chốt nhất cùng Tấp Lương Vương bạp trà kết minh. Cầu Nhiêm cũng đã cùng lời hứa với Còn Luân lúc trước ước thúc đạo chúng, hôm nay lại chịu dùng thân thể tôn quý qua thang trời để cầu hòa giải. Cầu Nhiêm khách lắc đầu nói, Nhạc Tư Đồ nói quá lời, tôn quý thì không dám, tại hạ là một kẻ mãng phu, nếu có chỗ nói không đúng kính xin Miêu Vương lượng giải. Hắn chủ động vếu thế, Miêu Vương cũng không bức người, nếu như Thái Bình đạo chúng đều giống như Cầu Nhiêm ta cũng sẽ không chấp nhất không thôi. Nhưng ta chi sợ cho dù ta chuyện cũ bỏ qua, những người kia lại thay đổi thất thường, tất nhiên sẽ không từ bỏ vê đồ. Ta già rồi, còn có thể sống bao năm, cho dù chết cũng đã không tiếc, nhưng ngũ đấu mễ đã đưa ta lên làm Miêu Vương, bổn vương cũng phải có trách nhiệm vì bọn họ mà suy nghĩ, nói đến người Miêu tuy không nhiều lắm. Nhưng đã duy trì qua trăm ngàn năm, ta cùng không muốn bị diệt tuyệt ở trong tay ta. Nói đến Học Luật tướng quân đối với chúng ta ân trọng như núi. Thiên Nhai Minh Nguyệt vĩnh khắc vào tâm. Thù này không báo, ta chết có gì phải tiếc, ta cùng Tập Lương Vương bạp trà kết minh có một phần là xem tại thành ý của Cầu Nhiêm ngươi qua thang trời, nhưng cùng ba phần là vì lời hứa của ngươi sau khi qua thang trời. Hắn nói tổng cộng chỉ có bốn phần, nguyên do còn lại cũng không nói rõ. Cầu Nhiêm khách cùng không hỏi, cười khổ nói, chuyện buồn của Miêu Vương chính là việc mà ta lo lắng, tại hạ đối với chuyện buồn của Miêu Vương có sự cảm thông sâu sắc. Miêu Vương sắc mặt rốt cuộc giãn ra chút ít. Khẽ thở dài, cùng không nói lời nào, Cầu Nhiêm trầm ngâm thật lâu mới nói, thật ra Miêu, góc chuyện audio.com, vương so với bất luận cái nào đều rõ ràng Thái Bình nội loạn, nhớ năm đó Thái Bình ý kiến không thống nhất từ từ có môn đồ đưa ra ý kiến trọng lập đạo tông, cho tới bây giờ có Lâu Quan, Lý Gia, Mao Sơn, Long Hồ bốn đạo, cử động lần này khiến cho Côn Luân cũng không thể làm gì được. Miêu Vương đột nhiên nói, cái này là tập quán của Thái Bình từ xưa đã có gì là lạ. Hắn giọng điệu bất mãn, giống như có ý khác Cầu Nhiêm khách chi cười khổ. Hồi lão mới nói, bốn đạo này mặc dù không nắm Thái Bình, nhưng căn cơ vẫn là người Thái Bình. Đúng là vẫn phụng lệnh của Còn Luân, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, Còn Luân với lực bản thân cũng không thể quản quá nhiều. Thái Bình tám môn, lắp mưu phong hỏa, phản giao công duệ, tám môn này vốn là đạo chủ lập ra, dị sĩ người tài trong đó vô số. Nhưng cho tới bấp giờ, lại hỗn loạn không chịu nổi, đều tự minh làm chủ. Bốn đạo tám môn gút mắc càng nhiều, khó cắt được sự liên hệ. Cũng vì tranh đoạt thiên hạ mà cùng bốn đạo họp mưu. Người tâm cho ý lạnh thì ẩn cư sơn lãm, người có lòng với chúng sinh thi phù nguy độ khó. Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ tâm thuật bắt tránh, nhiễu loạn chúng sinh. Miêu Vương nếu bất mãn, kính xin trách cứ tại hạ vô năng ước thúc là được rồi. Cầu Nhiêm khách lại thi lễ, thần sắc có chút áp náy. Miêu Vương lại lách mình né tránh, cái này, cùng ngươi cũng không quan hệ quá lớn, Cầu Nhiêm khách cười khổ, Côn Luân vốn, ai, về sau ta lập thể, không tham dự làm loạn sơn hà. Làm hại gián chúng, hơn nữa Côn Luân lực vô thượng mới miễn cưỡng ước thúc đạo chúng không làm loạn. Hơn nữa Dương Kiên ngang trời giết ra tăng sán vô thượng từ bi. Còn Luân âm thầm xoay chuyển, lúc này mới bảo vệ thiên hạ mấp chục năm an bình. Nhưng ta thân là người hành pháp ngược lại vô năng ước thúc coi như là có chí mà vô năng. Nhạc Tư Đồ một mực trầm mặc, nghe đến đó nói, Cầu Nhiêm, ngươi cũng không nên quá mức tự trách, nghĩ tới Côn Luân cũng không thể làm gì được ngươi so với hắn đã tốt hơn nhiều. Miêu Vương gật đầu nói, Tư Đồ nói một điểm không sai, Cầu Nhiêm, những gì ngươi làm không thẹn với thiên địa. Cầu Nhiêm khách chắp tay tạ ơn, hắn tuy võ công cái thế, nhưng đối với Miêu Vương lại có chút cung kính, không có chút nào ngạo mạn. Ta tuy là vô năng ước thúc bốn đạo tám mòn, nhưng mà nhìn thấy nếu có kẻ vi phạm lời thề Thiên Nhai Minh Nguyệt lúc trước vẫn sẽ không dễ dài. Nhưng Tây Lương Vương tranh bá thiên hạ lại cùng ta không quan hệ ta lúc trước thề. Tuyệt sẽ không phá, ta nghĩ chi là làm thế nào khiến cho Thái Bình đạo quay về Thái Bình, muốn cho Thái Bình cùng ngũ đấu mễ quên hết ân oán trước kia trở lại tốt đẹp, những chuyện còn lại cũng không muốn quán quá nhiều. Dương Quảng khi chưa chết thiên hạ đã đại loạn, Trà Long Hồ đạo nghe hiệu lệnh của ta ra. Ba đạo còn lại đều dục dịch nhưng dưới áp lực của ta cũng không dám công khai. Ta mặc dù kiệt lực, nhưng lại bắt không được tận tay bọn họ, giới hạn trong lệnh của Côn Luân cũng không thể tự xử phạt. Mao Sơn âm thầm bày kế, mất lần đưa ra một vô thượng vương Lô Minh Nguyệt ta vốn mấy lần đền hỏi. Bất đắc dĩ bọn họ quá mức giảo hoạt thủy chung vẫn tránh ta không gặp. về sau thấy ta thúc quá gấp, bọn họ đột nhiên lại đưa ra một ló Minh Nguyệt để cho Vương Tế Sung một đao chém là xong việc, sau đó trắng trợn tuyên dương Lô Minh Nguyệt đã chết, hiển nhiên là hướng về phía ta Thanh Minh không hề làm loạn. Sau bọn họ biến mất, cốc truyện audio.com, không thấy, không còn động tĩnh gì nữa. Ta cố sức tìm kiếm nhưng lại bóng dáng cũng không thấy. Miêu Vương khẽ thở dài, vô luận như thế nào, Cầu Nhiêm vì đạo giáo bôn ba vất vả, lần này tâm ý cũng làm cho ta vạn phần khám phục. Cầu Nhiêm lúc này mới mỉm cười, tại hạ nói ra những chuyện này. Tuyệt không phải tinh công, mà là muốn nói với Miêu Vương, bất luận kẻ nào cũng có chỗ khó xử của hắn. Nhưng cạn kiệt tâm lực, không thẹn với lương tâm là được rồi. Tại hạ cũng không phải là cố ý đồn đạp, mà là thật sự có chỗ khó xử. Miêu Vương, Tư Đồ chậm rãi gật đầu, không hề thúc giục hứa hẹn như vừa rồi nữa, Cầu Nhiêm khách lại nói. Lâu Quan, Lý Gia, Mao Sơn ba đạo đều dã tâm bừng bừng, ta dùng lời thề buộc món hắn không thể phá thề. Bằng không nghiêm trị không tha, nhưng bọn họ đều là đứng đầu một đạo. Ý niệm phát dương đại đạo trong đầu thám căn cố đế. Tất nhiên sẽ không chịu tịch mịch mặc dù không cùng ta và Côn Luân vạch mặt. Nhung đã sớm âm thầm làm việc, bọn họ đều là hạng người cực kỳ thông minh, ta cùng mặc cảm. Tư Đồ ở một bên nói, Cầu Nhiêm chưa quá khiêm tốn. Nếu như không có ngươi, bọn họ đâu chi âm thầm làm việc. Cầu Nhiêm khách cười khổ nói. Hiện tại ta càng ngày càng không thể ngăn chặn bọn họ. Hơn nữa đại thế đã thành, tranh loạn không thể tránh né. Ta thẹn với tín nhiệm của Côn Luân. Thật một A Đại tùy náo động, tuy cùng tính cách Dương Quảng Tân Việt cũ môn tranh đấu có quan hệ, nhưng mà ba đạo này trợ giúp không thể khinh thường. Ta từng phát hiện mưu môn từ Hồng Khách cùng Lý Mật tiếp xúc rất thân, mà khi đó bởi vì cùng với Cao Tăng Đạo Tín hóa giải ân oán ngày xưa, chi ết vi vọng Cao Tăng Đạo Tín cũng như tiên sư của hắn, dùng Phật hiệu vô thượng cứu vãn nguy cơ, nhưng lại chậm trễ xem xét cơ hội của Từ Hồng Khách. Về sau Trần Tuyên Hoa đột nhiên xuất hiện, Lạc Thủy tập kích Dương Quảng xuôi nam, Lý Mật tạo phải mưu mòn từng đợt bày ra. Tăng thêm ba đạo âm thầm tính kế, làm cho ta cũng phản ứng không kịp, nhưng thiên hạ rốt cuộc vẫn rối loạn. Đèn khi ta tìm Từ Hồng Khách lại phát hiện hắn bóng dáng cũng không thấy. Nguồn tải ẹn phao, VN, Cầu Nhiêm khách đương nhiên cũng có chuyện không biết được, hắn chi cho là Từ Hồng Khách vì tránh né hắn biến mất. Nào đâu nghĩ đến Từ Hồng Khách không đợi biến mất thì đã bị Bùi Minh Thúc bắt lấy. Cách chương.